Chương 327, Đan hư nhị ma. Bầu trời âm trầm, nước mưa rầm rầm rơi xuống, ướt nhẹp đường đi. Doanh Sơn cùng Chu Hoàng dẫn theo riêng phần mi nhờ cấp dưới hành tẩu tại Thương Nguyên Thành bên trong, toàn thân trên dưới không có nhiễm đến nửa điểm nước mưa, biểu lộ âm trầm, giống như là đang suy tư cái gì. Gia chủ, kết quả như thế nào? Trước đó phụ trách bẩm báo Doanh Nguyệt sự tình lão giả chần chờ một lát, linh lực truyền âm nói. Còn có thể làm sao? Đương nhiên là ngưng chiến. Doanh Sơn bất đắc dĩ, Thẩm Thành chủ chỉ muốn kết thúc chiến tranh, căn bản vốn không quản nguyên nhân. Dạng này A lão giả rất không cam tâm, khó nói chúng ta thật cứ như vậy thu tay lại sao? Không phải đâu. Doanh Sơn liếc mắt, tiếp tục đánh xuống, Thẩm Thành chủ liền hội thanh hai chúng ta thế lực toàn bộ nổ tận gốc. Cái gì? Lão giả ngạc nhiên, nhịn không được dùng mình một cái. Liền câu nói này nói hết ra, chứng minh Thẩm Thành chủ đặt quyết tâm, nếu quả thật đánh xuống, tuyệt đối không lại nương tay. Đến lúc đó, hắc sát các cùng doanh thị tuyệt đối sẽ bị nổ tận gốc. Một bên khác, Chu Hoàng đồng dạng cùng cấp dưới phát sinh cùng loại đối thoại, chỉ bất quá khỏe miệng lại dắt một vòng nụ cười quỷ dị. Trong tiểu lâu, Tần Giác thu hồi ánh mắt, biểu lộ ý vị thâm trường, nhưng lại không nói gì, hắn lại không biết Doanh Sơn, làm gì xen vào việc của người khác. Cơm nước xong xuôi, chúng ta liền rời đi nơi này. A Tần Giác thản nhiên nói. A Thí Đạo không quan trọng nhún vai, dù sao đối nàng mà nói, không quản đi nơi nào đều một dạng. Dù sao nàng tại ân giới chờ đợi mờ y trăm ngàn năm, sớm đã thoát ly giới nội, hiện tại chẳng qua là chuyển sang nơi khác thôi. Thạch Thiên trầm mặc, há to miệng, lại không nói gì. Dường như nhìn ra Thạch Thiên nội tâm ý nghĩ, Tần Giác an ủi, yên tâm đi, vô luận như thế nào, ta đều hội mang ngươi về linh ưng giới. Ân. Thạch Thiên khẽ gật đầu, như cũng một bộ sầu mi khổ kiểm bộ dáng. Lần này, Tần Giác không tiếp tục khuyên. Hắn không phải cuộc đời đạo sư, không có khả năng để Thạch Thiên giả bộ như chuyện gì đều không phát sinh, chỉ cần bảo vệ tốt Thạch Thiên, thành công dẫn hắn về linh ương giới liền có thể. Về phần Thạch Thiên đến cùng nghĩ như thế nào, Tần Giác nhiều nhất tùy tiện an ủi hai câu, lại không có cách nào ngăn cản hắn. Rất nhanh, ba người một cọng cỏ liền ăn uống no đủ, rời đi Thương Nguyên Thành. Còn chưa đi xa, phía trên đột nhiên truyền đến một đạo tiếng vang, đinh tai nhức óc. Lập tức thuộc về doanh gia chiến hạm lại bốc lửa ánh sáng từ trên bầu trời đến rơi xuống. Chiến hạm còn chưa rơi xuống, liền bay ra mấy chục đạo bóng dáng, tất cả đều là doanh gia cường giả. Còn có một số không có trốn tới, thì bất hạnh chết tại bên trong. Là ai? Doanh Sơn ngửa mặt lên trời gào thét, khí tức kéo lên, trong nháy mắt đạt tới thái hư thứ 10 cảnh đỉnh phong. Hắn chẳng thể nghĩ tới, mình chẳng qua là thư giãn mấy tức, chiến hạm liền đột nhiên lọt vào tập kích. Mấy cái không may thủ vệ tại chỗ vẫn lạc, chết không toàn thây, chiến hạm vậy triệt để mất đi khống chế, không thể sử dụng. Phải biết, chiếc chiến hạm này thế nhưng là doanh thị cường đại nhất chiến hạm một trong, có thể nghĩ Doanh Sơn hiện tại có bao nhiêu phẫn nộ. Ha ha ha, Doanh Gia Chu, nhanh như vậy liền quên ta đi không gian vặn mẹo, chậm rãi hiện ra Chu Hoàng bóng dáng, ta nói qua, ta sẽ để cho người hối hận. Ở xung quanh, càng nhiều hắc sát các cường giả lại hiện ra. Từng cái khí tức thâm hậu, đạt đến thái hư ngũ cảnh trở lên, hiển nhiên kẻ đến không thiện. Là ngươi, tử nhân yêu Doanh Sơn sững sờ, ngươi dám chống lại Thẩm Thành chủ mệnh lệnh Doanh Gia Chu, cơm có thể ăn bậy, lời không thể nói loạn. Chu Hoàng đôi mắt nhắm lại, cười lạnh nói, Thẩm Thành chủ chỉ là để cho chúng ta ngưng chiến mà thôi, nhưng không có nói không có thế giết ngươi. Chỉ muốn giết chết ngươi, Doanh Gia chính là ta hắc sát các vật trong bàn tay. Chỗ nào còn cần đến phát động chiến tranh? Ngươi Doanh Sơn lập tức á khẩu không trả lời được. Xác thực, chính như Chu Hoàng nói, Thẩm Thành chủ chỉ là để bọn hắn ngưng chiến mà thôi, cũng không có ngăn cản bọn hắn tiếp tục tranh đấu. Đổi cái góc độ mà nói, chỉ cần đem chiến tranh quy mô coi nhỏ lại, Thẩm Thành chủ chỗ nào hội quản bọn hắn sống hay chết? Cho dù Doanh gia ngày mai liền bị tiêu diệt, chỉ sợ vị kia Thẩm Thành chủ cũng sẽ không nhiều nhìn một chút. Nghĩ thông suốt điểm ấy, Doanh Sơn ngược lại chấn định lại. Chỉ bằng ngươi cùng cái này chút thối cá nát tôm cũng muốn giết ta? Ha ha, Doanh Gia Chu, ngươi sẽ không thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ à? Chu Hoàng thâm trầm nói. Đối với cái này, Doanh Sơn không thèm để ý chút nào, ta nhớ không lầm lời nói, trên người ngươi thương hẳn là còn không khỏi hẳn á? Lời vừa nói ra, Chu Hoàng sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi vô cùng. Vừa rồi Thẩm Thành chủ một cái tát kia nhìn như không có cái gì, trên thực tế lại cực kỳ nặng nề. Nếu không có Chu Hoàng nhục thể đủ mạnh mẽ, chỉ sợ đã bị trọng thương. Dù vậy, như cũ thụ thương không nhẹ, trong thời gian ngắn rất khó khôi phục. Hiện tại đừng nói giết chết Doanh Sơn, có thể hay không đánh qua đều là vấn đề. Không sai, bằng chúng ta những người này xác thực giết không chết người, nhưng nếu như lại thêm bọn hắn đâu? Chu Hoàng cắn răng nói. Cái gì? Doanh Sơn hơi kinh hãi, vừa muốn tản ra linh thức, hai đạo tiếng cười to vang lên. Doanh gia Chu, đã lâu không gặp. Nói xong, chỉ gặp hai cái tiên phong đạo cốt lão giả tóc trắng đống nhiên xuất hiện, toàn thân huyết khí tràn ngập, quỷ bí khó lường, trực tiếp chia làm phương hướng khác nhau, chặt đứt Doanh Sơn tất cả đường lui. Đan Hư Nhị Ma, các ngươi hai cái làm sao có thể xuất hiện ở đây? Doanh Sơn hoảng sợ. Đan Hư Nhị Ma, lại xưng Đan Ma Tử, Hư Ma Tử, thất giới cường đại nhất, cũng là nhất nổi tiếng xấu hai vị tán tu. Bởi vì bọn hắn tu luyện công pháp chính là hấp thu nhân thể huyết mạch luyện chế đan dược, tăng cường tự thân tu vi, bởi vậy bị liệt là tà điện. Nhưng nương tựa theo tà điện, hai người lại thành công bước vào thái hư thứ 10 cảnh, cùng giai bên trong, hắn hữu địch thủ, liền rất nhiều đỉnh tiêm thế lực đều cầm bọn hắn không có cách nào. Đồng thời vì không làm cho bán thần cảnh cường giả chú ý, hai người tuyệt không đại quy mô đồ sát, cho nên đến nay ung dung ngoài vòng pháp luật. Căn cứ Doanh Sơn nhận được tin tức, Đan Hư Nhị Ma hẳn là tại biển Linh Đại Lục mới đúng, làm sao có thể xuất hiện ở đây? Hì hì, thái hư thứ 10 cảnh cấp bậc cường giả khí huyết nhưng không dễ dàng như vậy cờ ơ mở tới, chúng ta có thể nào không đến? Đan Ma Tử ánh mắt nóng bỏng, gắt gao nhìn chằm chằm Doanh Sơn, tựa như thợ săn đang nhìn con mồi bình thường. Nghe nói Minh Châu Doanh Thị đã truyền thừa 100.000 năm lâu, vô luận phát sinh biến cố gì, đều chưa hề xuống dốc. Nghĩ đến trong huyết mạch hẳn là có cái gì năng lực đặc thù. A Hư Ma Tử liếm môi một cái, giống như điên cuồng, tựa hồ hận không thể xông đi lên cắn một cái Doanh Sơn, lập tức nghiệm chứng mình suy đoán. Đối mặt hai vị cùng giai cường giả khiêu khích, Doanh Sơn mặt không biểu tình, trầm giọng nói, Chu Hoàng cho các ngươi chỗ tốt gì, lại có thể để các ngươi thay hắn bán mạng. Ha ha ha, Doanh gia Chu, ta nghĩ ngươi có thể là hiểu lầm. Đan Ma Tử cười nói, chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác thôi. Theo như nhu cầu, không có cái gì thù lao. Thì ra là thế. Doanh Sơn đến cùng là cường giả đỉnh cao, lập tức ý thức được vấn đề nơi mấu chốt, các ngươi sớm đã nhìn chằm chằm ta Doanh gia đi không sai. Đan Ma Tử không che giấu chút nào đã Doanh gia Chu lòng dạ biết rõ, không bằng dứt khoát từ bỏ dãy rua, thành toàn chúng ta. A yên tâm, các ngươi Doanh thị huyết mạch, hội vĩnh viễn chạy xuôi tại chúng ta trong cơ thể. Dây trắng. Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.